Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, đáy lòng phát lạnh. Tiên nhân cách nói, tự nhiên không có khả năng xuất hiện địa dũng kim, liên, đậu mùa nát rơi cảnh tượng, chẳng qua tiên quang ẩn ẩn, dị hương tràn ngập lại là rất tự nhiên sự tình. Cách nói thanh âm không nhanh không chậm, lại là rõ ràng truyền đến. Hoàng cung mỗi một nơi hẻo lánh, mặc kệ nghe không hiểu, đều gọi người có một loại thanh tịnh tự nhiên, cảm giác mới mẻ thoải mái dễ chịu cảm giác. Làm cách nói người đề xuất, lang gia tiên nhân đương nhiên phải phao truyền dẫn ngọc, dẫn đầu giảng thuật tự thân tu hành lý niệm, cùng bộ phận tu hành tâm đắc trải nghiệm. Nói thế nào đều tính được là thâm niên địa tiên đại năng. Mặc dù có giữ lại, nhưng hắn giảng thuật bộ phận đạo lý và tu hành tâm đắc vẫn như cũ, gọi ở đây nhân tiên đại năng nghe được như si như say, tâm thần dập dờn. Chỉ là làm lang gia tiên nhân dừng lại cách nói, đem ánh mắt nhìn về phía ở đây một đám nhân tiên đại năng lúc, lại là tao ngộ lúng túng tẻ ngát. Một đám nhân tiên đại năng hiển nhiên cũng không có chủ động mở miệng cách nói ý tứ, hoặc là nói đến rõ ràng hơn một chút, bọn họ cũng không có chủ động giảng thuật tự thân tu hành lý niệm cung cấp đông đảo tu hành hạng người tham khảo rộng lượng. Ai, tầm nhìn hạn hẹp, lang gia tiên nhân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác người của đại tế đế quốc tiên tu sĩ có chút ánh mắt nhỏ hẹp, gọi hắn khá là thất vọng. Phải biết, cách nói giao lưu ở trung ương đế quốc chính là không thể bình thường hơn được tu hành sự tình. Cái gọi là thước có sở trường tất có sở đoàn, chỉ cần đạt tới nào đó một cấp bậc, luôn có đáng giá người bên ngoài tham khảo địa phương. Hắn đi tới đại tề đế quốc dạng này tu hành hoang vắng chi địa, mặc dù không có ôm cái gì quá lớn kỳ vọng, nhưng cũng có ý tưởng như vậy ý. Nghĩ suy nghĩ, hy vọng có thể thông qua cách nói giao lưu, khai thác tầm mắt tăng lên tự thân cảnh giới tu hành. Chỉ là đáng tiếc, rất rõ ràng đại tề đế quốc tu hành giới còn không có hình thành cách nói luận đạo truyền thống. Ở đây đều là tiên cấp đại năng, lang gia tiên nhân nhỏ giọng thầm thì, tự nhiên rõ ràng truyền vào trong tai, gây nên một trận nho nhỏ bạo động. Từng cái trong lòng nhân tiên đại năng không xóa, nhưng lại không dám ở nơi này thời điểm ngoi đầu lên, gọi lang gia tiên nhân cho giáo huấn. Bọn họ lại không phải người ngu, thông qua vừa rồi lang gia tiên nhân cách nói, có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được mình và lang gia tiên nhân ở giữa chênh lệch thật lớn. Biết rõ chơi không lại, bọn họ tự nhiên cũng không có thụ ngược đãi khuynh hướng, chỉ coi lang gia tiên nhân nói thầm không tồn tại. Các hạ, ta có chân khí phương pháp tu hành một môn, còn xin các hạ giám thưởng. Ngay tại bầu không khí càng phát ra xấu hổ thời điểm, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Lăng Phong đột nhiên mở miệng, bắt trước lang gia tiên nhân diễn xuất, đem tự thân tu hành lý niệm, còn có sở tu chi pháp tinh túy từng cái nói ra. Cách nói thời điểm, không có tiên quang ẩn ẩn, cũng không có dị hương xông vào mũi, chỉ có lăng lệ bá đạo đao khí hư không răng khắp nơi, gọi người thấy chi biến sắc. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, không đề cập tới lang gia tiên nhân ra sao phản ứng. Tóm lại một đám người của đại tề đế quốc tiên đại năng, một bên nghe được say sưa ngon lành, một bên khác nhưng lại lòng tràn đầy chấn động. Tu vi Lăng Phong thông qua bản thân cách nói rõ ràng còn tại đó cảnh giới nhân tiên trung kỳ, không phải nói đùa, tối thiểu muốn so đang ngồi tuyệt đại bộ phận cường giả nhân tiên đều mạnh hơn hoành. Lăng Phong lại là không để ý đến ngoại giới phản ứng, phối hợp đắm chìm ở cách nói bên trong, chờ hắn đem tự thân tu hành lý niệm, còn có đối với tu hành lý giải êm tai nói ra, lúc này mới mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía lang gia tiên nhân, khoan thai mở miệng, các hạ còn có dạy ta. Ha ha, các hạ tu hành lý niệm, còn có tự thân đối với tu hành lý giải, đều đạt tới một cái trình độ coi như không tệ. Lang gia tiên nhân mặt mũi tràn đầy thoải mái cười ha. Ha, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong tràn ngập tán thưởng. Hắn muốn chính là kết quả này. Tự nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm. Mà lại Lăng Phong tu hành lý niệm và cảm ngộ. Khiến bản thân hắn cũng rất có xúc động. Chỉ điểm thời điểm ngược lại là nhiều hơn mấy phần thực. Tình, địa tiên chính là địa tiên. Một chút liền có thể nhìn ra Lăng Phong tu hành bên trong lỗ thủng và không đủ. Hắn tùy ý chỉ điểm vài câu. Liền khiến Lăng Phong mặt mũi tràn đầy thoải mái. Nói cảm ơn liên tục không thôi. Một bộ thỏa mãn không thôi tư thế. Liền liền thân bên trên khí tức. Cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Bộ dáng như thế. Lại là nhìn một đám nhân tiên đại năng con mắt đều đỏ. Tu vi đạt tới bọn họ cấp độ này. Muốn tiến thêm một bước khó khăn cỡ. Nào. Trong bọn họ. Tuyệt đại bộ phận tiến vào cấp độ nhân tiên. Đều muốn so, với Lăng Phong muốn sớm. Có thể Lăng Phong lúc này đã tiến vào nhân tiên trung kỳ. Bọn họ còn tại, nhân tiên sơ kỳ bồi hồi. Dựa theo bọn họ tự thân tìm tòi. Muốn đạt tới nhân tiên trung kỳ. Tối thiểu, đều phải có ít lấy 10 năm kế. Thậm chí trăm năm tính thời gian tích lũy. Mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Dưới mắt Lăng Phong biểu hiện ra ngoài thực lực. Còn có tu hành tâm đắc. Trải nghiệm phía trên thiên phú đều gọi bọn họ đã giật mình lại đố kỵ, khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là Lăng Phong tu luyện vậy mà là chân khí phương pháp tu hành, mà không phải chủ lưu huyết mạch tiến hóa chi pháp. Cái này rất gọi bọn hắn giật mình. Mọi người đều biết huyết mạch phương pháp tu hành sở dĩ có thể trở thành thần thông thời đại tu hành chủ lưu, tự nhiên là bởi vì tu hành tiến độ nhanh chóng, thiếu không nhiều trên con đường tu hành không tất yếu trở ngại và phiền phức, nhưng cũng không thể nói. Còn lại phương pháp tu hành, liền không thể đạt tới cấp độ cao thâm. Nói câu không khách khí, nếu là có thể thông qua thủ đoạn khác, lấy càng thêm gian nan phương thức tiến quân cấp độ nhân tiên, tu hành thực lực và thủ đoạn đem càng hung hiểm hơn. Hiển nhiên, Lăng Phong chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Có thể gọi bọn hắn giật mình chuyện. Còn chưa kết thúc. Mấy người Lăng Phong vừa lòng thỏa ý kết thúc cách nói luận đạo. Đồng. Hành Hùng Đại Tráng đi theo mở miệng. Theo Hùng Đại Tráng mở miệng. Một cỗ tràn ngập dã tính bạo ngược khí. Tức. Dần dần đang giảng pháp chỗ bát quái bục giảng bốn phía tràn ngập. Chẳng qua ở đây nhân tiên đại năng đều không có để ý. Tất cả đều đám. Chìm ở Hùng Đại Tráng cách nói bên trong. Căn bản cũng không biết được. Bên ngoài bầu không khí biến hóa. Hùng Đại Tráng giảng chi pháp. Chính là dưới mắt chủ lưu nhất huyết. Mạch tiến hóa chi pháp. Người này cảnh giới tu hành. So với Lăng Phong còn cao thượng hơn một. Cái nhỏ cấp độ. Đạt tới kinh người nhân tiên hậu kỳ chi cảnh. Chỉ có thể nói. Người này tuyệt đối chính là tu hành phương diện thiên tài. Đứng đầu. Hơn nữa còn 10 phần thích hợp tu luyện dưới mắt huyết. Mạch tiến hóa chi pháp. Không phải, nếu là để cho ở đây nhân tiên đại năng, thậm chí chủ trì, cách nói Lang gia tiên nhân biết được. Hùng Đại Tráng 3 năm trước đây, mới tiến vào cấp độ nhân tiên. Sợ là sẽ phải kinh ngạc phải nói không ra. Lời nói, không sai. Hùng Đại Tráng tốc độ tiến bộ khá kinh người. Thậm chí ngay. Cả tự mình dạy bảo Trần Anh đều bị chấn kinh đến. Chỉ có thể nói Hùng Đại Tráng sở tu công pháp tuyệt đối 10 phần phù hợp bản thân hắn thiên phú, tăng thêm các loại tu hành tài nguyên không thiếu, lúc này mới tạo nên người này kinh người tốc độ tiến bộ. Người này cách nói thời điểm pháp đàn chỗ tràn ngập dã tính bạo ngược khí tức tràn ngập, bản thân lại bắt đầu theo cách nói xâm nhập chậm rãi biến thành một đầu cao tới 3 trượng, chính là ngồi ngay ngắn cũng chừng 1 trượng có hơn cự hùng. Khi hắn hoàn toàn gấu hóa thời điểm, một cỗ tràn ngập mênh mông bão ngược khí tức, giống như vòi rồng gió lốc lăng không gào thét, một cỗ khí huyết lang yên phóng lên tận trời, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Cũng chính là Hùng Đại Tráng không có hại người ý tứ, tự thân cũng đắm chìm ở cách nói trạng thái. cũng không có lợi dụng lúc này tự thân kinh khủng khí huyết năng lượng xung kích bốn phía. Không phải, một đám đắm chìm ở cách nói trạng thái nhân tiên đại năng, sợ là thần hồn đều muốn thụ trọng thương. Tuy nói huyết mạch tiến hóa chi pháp rất có ý tưởng như vậy đi đường tắt, vết tích, có thể tu vi đạt tới hùng đại tráng cấp độ này. Ở huyết mạch tu hành, phương diện đã đạt tới cực cao tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể thông qua. Huyết mạch thần thông cho cảnh giới không bằng mình tồn tại. Một cái, 10 phần khắc sâu giáo huấn, mãi cho đến hùng đại tráng cách nói kết thúc. Một đám nhân tiên đại năng lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Phía sau lưng không khỏi kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ có thể nói, hùng đại tráng là thật đang giảng pháp luận đạo. Không có tồn lấy cái gì không nên có ngoan độc tâm tư. Không phải ở đây một đám nhân tiên đại năng đều phải không may. Loại này theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh im ắng tình hình. Đối với thương tổn của bọn họ ngược lại vẫn còn so sánh loại kia gọn gàng, dứt khoát bạo liệt đà kích còn muốn lớn. Không nói một đám nhân tiên đại năng tâm tư, bên này chủ trì cách nói lang gia tiên nhân lại là mặt mũi tràn đầy thoải mái luôn miệng nói tốt. Hùng đại tráng cách nói luận đạo, đối với trợ giúp của hắn cũng là không nhỏ, không có chút nào là nói đùa. Lang gia tiên nhân bản thân cũng là đi huyết mạch tiến hóa chi đạo con đường, như thế, tự nhiên đối với hùng đại tráng cách nói có càng thêm khắc sâu lý giải, thậm chí đều có thể căn cứ cách nói dần dần lục lọi ra một môn thần thông cấp bậc, thậm chí cấp bậc nhân tiên gấu hóa phương pháp tu hành. Cách nói thời điểm, hùng đại tráng đưa ra một chút thăm dò và lý niệm, đối với lang gia tiên nhân cũng là rất có tham khảo ý nghĩa. Đây mới là hắn mặt mũi tràn đầy thoải mái nguyên nhân chủ yếu. Làm cách nói người chủ trì, lang gia tiên nhân tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đồng dạng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đề điểm hùng đại tráng tu hành bên trong bỏ sót và chỗ thiếu sót. Đề điểm xong, hắn còn nhịn không được cảm thán nói, nếu là các hạ tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra, không cần đến bao lâu tiến quân cấp độ địa tiên không đáng kể. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên ở đây nhân tiên đại năng trong lòng chấn động. Mặc dù bọn họ đã minh bạch tu vi hùng đại tráng tuyệt đối là dưới mắt đại tề đế quốc trong nhân tiên đại năng người mạnh nhất, có thể lang gia tiên nhân cho ra đánh giá cao như vậy, còn có hùng đại tráng rất nhanh liền có thể tiến quân cấp độ địa tiên sự thật, đều gọi bọn họ trong lòng chấn động, lại ao ước lại ghen. Thậm chí có kia lòng dạ không thế nào rộng lớn tồn tại đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ, thế nào mới có thể cho hùng đại tráng chế tạo phiền phức, kéo dài hắn tiến thêm một bước tốc độ. Ha ha, hùng đại tráng lại là không có kiêu ngạo chút nào tự mãn cảm xúc, nhịn không được cười ha ha, nói thẳng, so với đã là địa tiên các hạ, ta chút tu vì ấy còn chưa đáng kể. Ầm ầm, hắn giống như trời nắng một tiếng sét đùng đoàng, trực tiếp khiến ở đây nhân tiên đại năng bừng tỉnh. Tuy nói trong lòng sớm đã có suy đoán, ở lang gia tiên nhân chỉ điểm Lăng Phong và hùng đại tráng thời điểm cũng đã có cơ bản xác nhận, nhưng không có được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía trước, bọn họ là vạn vạn cũng không dám vững tin lang gia tiên nhân đã là địa tiên. Thế nhưng là trong lòng chút này may mắn lại bị hùng đại tráng cho trực tiếp lay sạch sẽ. Nhìn lang gia tiên nhân kia một bộ cười tủm tỉm, cũng không có phủ nhận thần bí thần thái, ở đây nhân tiên đại năng cũng không khỏi một trận đáy lòng phát lạnh. Lang gia tiên nhân đầu tiên là hảo hảo thưởng thức một phen đại tề đế quốc nhân tiên đại năng đột biến sắc mặt, sau đó mới chậm rãi mở miệng hệ nói, chư vị đã biết được bản tọa thân phận, không biết có nguyện ý hay không phối hợp bản tọa ý nghĩ. Nói, duỗi ngón lăng không nhẹ nhàng điểm một cái, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.